Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các người nghĩ muốn kia, người, cậu xin người hãy buông tôi ra. Nước mắt của cô chậm rãi chảy xuống. Tại sao các người đều nói tôi như vậy? Tại sao tất cả mọi người đều ức hiếp tôi như thế? Cô khóc khẽ. Tôi thật sự vô cùng giống như cái loại người chỉ đi bản thân hay sao? Diễu Đình hỏi, thân thể mềm nhũn té xuống. Trong quán rượu, bởi vì mới vừa một màn kia mà loạn thành một đoàn, nhìn Tiêu Lang Phong ôm Diệu Tinh ướt nhẹp đi ra, tất cả mọi người đều tránh đường, nhưng lại cho hai người bọn họ một lối đi rộng rãi, chỉ sợ Tiêu Lang Phong giận lây sang bọn họ. Bùi Hạo Thần đứng ở một bên, nhìn thần thái sắc mặt ngưng trọng của Tiêu Lang Phong, anh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiêu Lang Phong, tôi xem tiểu tử nhà cậu chính là chỉ biết mạnh miệng, thừa nhận cậu yêu cô ấy thật sự là khó khăn đến như vậy hay sao? Trước đây cậu còn dối rắm là bởi vì có tồn tại của Đường Nhã Đình, hiện tại Đường Nhã Đình đã không còn quan hệ gì với cậu nữa rồi, đến tuần cùng cậu vẫn còn ở đó mà vướng bận cái gì, do dự cái gì nữa đây? Bùi Hạo Thần than nhẹ một tiếng, vô ý anh vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng dáng một người ở giữa đám người kia vội vã biến mất, con mắt sắc bén của anh đã tối sầm lại, đúng là hắn. Dạ Khuynh Thành. Sắc trời có chút âm trầm, mây đen tầng tầng lớp lớp quần quận giăng khắp ở nơi trên không trung. Tiêu Lang Phong đang đứng ở cửa sổ, trên người vẫn mặc bộ quần áo ướt nhẹp như cũ, nhìn thân thể người phía sau của anh có chút run rẩy, không biết là bởi vì lạnh hay là bởi vì tức giận. Cậu có khỏe không? Bùi Hạo Thần tiến lên an ủi. Tôi không sao. Tiêu Lang Phong lạnh lùng buông ra một câu. Anh hận Diệu Tinh vẫn còn nhớ mãi không quên Mộ Thần, lúc này lại càng hận chính mình hơn nữa. Nếu như hôm nay anh bỏ lại Diệu Tinh không quay trở lại, có thể nói thật sự không biết sẽ còn phát sinh ra chuyện gì nữa. Nhìn dáng vẻ cậu như vậy có giống như là người không có chuyện gì hay không? Bùi Hạo Thần hỏi. Cậu đi đi, không phải là bà xã của cậu vẫn còn đang ở nhà chờ cậu đó hay sao? Tiêu Lang Phong cau mày. Bà xã tôi? Bùi Hạo Thần nhíu mi. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ như vậy hết. Nụ cười trên mặt Bùi Hạo Thần biến mất không thấy đâu nữa. Tịnh Mạn cũng chưa từng bao giờ thừa nhận chuyện ấy, tâm tâm niệm niệm của cô cũng đều chỉ là muốn rời đi. Vẫn đều là hiện tại là như thế nào để hận anh đều là vì mối tình đầu của cô. Hạo Thần, cậu có thể đối với Tịnh Mạn khá hơn một chút được không? Cái gì? Bùi Hạo Thần không tin tưởng được những gì mình nghe được. Không có gì. Nặng nề thở dài một cái, Tiêu Lang Phong lắc đầu. Anh phải dùng lý do gì để nói, phải nói Bùi Hạo Thần đối xử tốt với Tịnh Mạn như thế nào đây? Với thân phận của một người anh trai sao? Nói cho Bùi Hạo Thần biết, anh hận mình, không thể gia tăng thêm sự chú ý đối với Tịnh Mạn, bởi vì cô cùng nhà họ Lương cũng không có một chút quan hệ nào sao? À đúng rồi, cậu giúp tôi tra cái này một chút. Tiêu Lang Phong đưa di động cho Bùi Hạo Thần, sau đó nhấc đầu xoa bóp huyệt thái dương. Đây là cái gì vậy? Nhìn trong điện thoại di động là con dao găm sắc bén vẫn còn dính vết máu. Đổi nghề chơi ám khí rồi à? Bùi Hạo Thần, hiện tại tôi đang phiền não vô cùng, nếu như cậu còn nói giỡn để cho tôi thêm rối loạn nữa, cậu có tin hay không tôi sẽ kể hết những chuyện từ 4 năm trước cho bà xã cậu biết. Tiêu Lang Phong có chút tức giận, nhìn thấy người bạn tốt của mình đang thật sự khó chịu, Bùi Hạo Thần nghiêm túc. Tôi sẽ mau sớm điều tra, bất quá anh hơi ngừng lại một chút. Cậu đoán thử xem, mới vừa rồi tôi đã nhìn thấy người nào? Tiêu Lang Phong xoay người lại chờ bạn tốt cho ra đáp án. Là Joe, trợ lý của cậu đấy. Bùi Hạo Thần đi tới vị trí đứng song song với Tiêu Lang Phong. Anh ta xuất hiện tại nơi đó hẳn không phải là trùng hợp. Một người cao ngạo tự cho mình là người thanh cao, làm sao có thể lại xuất hiện ở một nơi như vậy? Ý cậu muốn nói chuyện này có liên quan đến anh ta? Không hoàn toàn như vậy. Bùi Hạo Thần lắc đầu. Anh ta xuất hiện ở đó có thể là đi theo Diệu Tinh đến đó, mục đích có thể là vì bảo vệ, dĩ nhiên cũng có thể là ăn bài. Nói như vậy chính là vì trả thù. Về tư liệu của Alex đã điều tra thế nào rồi? Có chút manh mối. Bùi Hạo Thần gật đầu. Chỉ là Alex đúng là lớn lên ở nước ngoài không sai, nhưng mà ngược lại tư liệu của nhà họ Mộ thì có chút kỳ quái. Nhà họ Mộ 26 năm về trước mới xuất hiện ở thành phố T, nhưng những tư liệu về khoảng thời gian trước thì lại trống rỗng. Cho nên tôi nghĩ phải tìm được những tư liệu về nhà họ Mộ trước, đến lúc ấy thân phận của Alex ra sao thì không còn là vấn đề gì. Vậy cậu có cảm thấy chuyện hôm nay Diệu Tinh bị vây chặt như vậy có phải là chuyện trùng hợp hay không? Tại sao có thể có nhiều sự trùng hợp như vậy chứ? Bùi Hạo Thần xem thường. Dám dùng chiêu bài giả danh lừa bịp đối với tôi hay sao? Thật sự là đã chán sống rồi. Nhìn xem, đây chính là ông nội của tôi. Nguyên nhân của người ấy chính là ưa thích quá nhiều những người tuấn kiệt. Thế nào mà luôn mồm kêu đánh kêu giết như vậy? Chẳng phải là cậu cũng luôn nói Trình Diệu Tinh cô muốn chết có phải hay không đó sao? Bùi Hạo Thần học theo cái kiểu nói của Tiêu Lang Phong. Tiêu Lang Phong cứng họng, trong lòng một hồi buồn buồn đau đớn. Tiêu Lang Phong tôi thật sự là cái đồ dâm loạn kia sao? Anh nói sâu kín. Giọng nói sâu kín của Diệu Tinh vọng về ở bên tai Tiêu Lang Phong. Anh liếc mắt nhìn về hướng phía phòng ngủ, hít sâu một hơi. Tốt lắm, cô cũng nên bình tĩnh lại một chút. Gần đây đã có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.